Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 273, chương 273, người này xấu quá. Cảm giác đầu đau quá. Toàn bộ thân thể nhẹ nhàng. Toàn thân trên dưới căn bản không sử dụng ra được một điểm khí lực. Dương Vân thử nghiệm cố gắng mở to mắt, nhưng mí mắt quá nặng đi. Chăm chú chỉ là mở ra một điểm, thật giống như tốn sức khí lực toàn thân. Phải nói, lúc trước thụ thương thực tế quá nặng, bây giờ có thể tỉnh lại, đều có thể được xưng tụng kỳ tích. Lúc trước cưỡng ép sử dụng thí thần chi thương, mặc dù nhất thời kích phát tiềm lực, nhưng hiển nhiên đây là có đại giới. Tựa như hiện tại, mở mắt không ra là không sai, nhưng lại có thể âm thầm dùng thuật thăm dò quan sát chính mình. Kinh mạch cơ bản toàn bộ vỡ tan. Đương nhiên, cái này không trọng yếu. Chỉ cần mình khôi phục sức mạnh, chữa trị bọn họ cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Để Dương Vân cảm thấy đau lòng nhức óc chính là, kia đoạn đã từng rèn luyện qua một đoạn mạ vàng sắc kinh mạch. Đây chính là thần chi biểu tượng A. Thật vất vả tu hành tiện tay chỉ lớn lên A một tiết. Này cũng tốt, hiện tại toàn tán, mặc dù không có sụp đổ, nhưng muốn khôi phục đỉnh phong, chính mình nhất định phải dưới khổ công ngưng tụ một đoạn thời gian. Thí thần chi thương quả nhiên không thể tùy tiện vận dụng. Cho dù là chính mình cái này phúc chí tôn thân thể đều không chịu nổi cái kia khổng lồ sát khí A. Giống như lúc ấy ngay cả ý thức cơ bản đều không có. Dương Vân trong lòng cảm khái phi thường. Hiện tại hắn vẻn vẹn chỉ có thể nhớ kỹ mấy cái đơn giản đoạn ngắn. Chính mình giống như bảo hộ đại gia. Mà cái này, đại gia, giống như lại nhiều mấy người. Nhưng bây giờ, căn bản không có bất luận cái gì hình ảnh. Chỉ biết có chuyện này. Nhưng đối với trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ hoàn toàn không biết gì cả. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là chính mình giống như cũng không hề hoàn toàn mất lý trí. Cũng không hề biến thành một cái loạn giết vô tội đại ma đầu. Còn có, luôn cảm giác bên tai thật ồn ào a. Chẳng lẽ liền không thể thanh tĩnh một điểm, làm cho lỗ tai đều muốn nổ. Đây là sinh linh gì? Vì cái gì cùng chúng ta dáng dấp không giống a? Là, tựa như là nhân tộc. Ta tại thần ma chí đồ dám trông được qua. Nhân tộc liền dáng dấp cái dạng này. Đây chính là nhân loại a. Quái tươi mới, nhưng dáng dấp cũng quá xấu. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua dáng dấp như thế xấu sinh linh. Cái này líu díu, ở bên tai quấn không ngừng. Cái này khiến Dương Vân không khỏi có chút bực bội. Khác hắn đều có thể nhẫn. Nhưng duy chỉ có cái này nói mình xấu. Tuyệt không thể nhẫn. Một lát cũng không thể nhẫn. Như chính mình như thế phong độ nhẹ nhàng mỹ nam tử. Thế mà còn có người nói chính mình xấu. Ngẫm lại chính mình ra đường thời điểm. Không biết bao nhiêu cửa hàng lão bản cô bán hàng mở miệng ngậm miệng chính là soái ca đẹp trai. Liền ngay cả bên đường bán sâu nướng cụ bà gặp chính mình cũng không quên nói một tiếng tiểu tử này thật tuấn, nhưng bây giờ lại có thể có người nói mình xấu, quả thực là có thể nhịn không thể nhẫn nhục. Liền cảm giác trong lòng nộ khí bay vọt, toàn thân trên dưới không biết ở đâu ra lực lượng. Dương Vân đột nhiên mở mắt, sau đó hắn ngây người. Hắn thề, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua trên thế giới thế mà còn có như thế xấu sinh linh. Vây quanh ở bên cạnh mình đều là cái quỷ gì a? Đầu dê thân người, dê lực đại tiên. Đầu chó thân người, cẩu lực đại tiên. Đầu hổ thân người, hổ lực đại tiên. Ai có thể nói với mình đây đều là cái quỷ gì? Trước kia tại trên TV trong phim ảnh nhìn thấy dạng này ăn mặc thần thoại tinh quái cũng không cảm thấy, nhưng bọn hắn sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình lúc. Cái này mẹ nó cùng quần ma loạn vũ khác nhau ở chỗ nào? Mau nhìn, hắn tỉnh rồi, thế mà còn chưa có chết. Rõ ràng thân thể đều nhanh thành phế phẩm, nhân tộc sinh mệnh lực quả nhiên thật mạnh. Nhanh, mau lui lại về sau. Cái này nhân tộc dùng tay. Hắn nhớ tới đến, nhìn thấy cổ thư nói. Nhân tộc xảo trá tàn nhẫn. Đại gia không muốn tiếp cận hắn. Phần Phật nguyên bản vây quanh chính mình một vòng có chừng hơn 20 cái dạng này dị nhân. Nhưng theo Dương Vân động tĩnh, nháy mắt từng cái lui thật xa. Bọn hắn từng cái biểu lộ đều rất đặc sắc. Chỉ là kia biểu tình quái dị, Dương Vân thực tế không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Thực sự rất kỳ quái tốt a. Cảm giác toàn thân rốt cục có khí lực. Dương Vân thử nghiệm chậm rãi ngồi dậy. Tốt a, nhìn xem y phục của mình, đều thành phế phẩm đều. Bất quá không cần lo lắng, chính mình huyễn mộng chi quyển có rất nhiều. Sau đó tìm sông lớn loại hình tắm rửa đổi thân quần áo mới liền tốt. Về phần vết thương trên người, phần lớn là thật nhiều. Bất quá cũng không quan hệ. Ai bảo thân thể của mình mạnh mẽ như vậy? Bản thân khôi phục chính là một đoạn thời gian. Về phần nội thương cùng hung sát chi khí ảnh hưởng tâm thần tâm trí, không lâu sau liền có thể khôi phục. Cho nên tổng hợp một câu, chính mình nhìn rất thê thảm, nhưng không có gì đáng ngại. Sau đó điều dưỡng liền có thể. Mặt khác, nơi này là nơi nào không rõ ràng. Nhưng Dương Vân phát giác, nơi này linh lực nồng đậm trình độ ít nhất là lúc trước gấp 20 lần không thôi. Hít một hơi không khí cũng có thể cảm giác được tâm thần thanh thản. Đây quả thực là tuyệt thế tu luyện bảo địa. Xin hỏi, mặc dù những này dị nhân nói mình xấu, nhưng con kia nói rõ bọn hắn chưa thấy qua việc đời, mà làm rõ lập tức tình trạng. Dương Vân lộ ra một cái tự nhận là rất hòa thuận tiếu dung. Hắn thực sự chỉ là muốn hỏi một chút tình huống, hỏi một chút tình cảnh. Nhưng nào nghĩ tới, hắn cái này mới mở miệng, chung quanh dị nhân lập tức bị hù sợ. Nhân tộc, lại còn biết nói chuyện. Hắn muốn làm cái gì? Hắn sẽ không đối với chúng ta có ý đồ khác à? Đại gia lại cách xa hắn một chút. Nhân tộc đều là sinh linh đáng sợ. Phần Phật những cái kia dị nhân lại lần nữa nhao nhao lui ra phía sau vài chục bước. Liền lưu Dương Vân một người ở giữa mộng bức, bị như thế đối đãi, Dương Vân thực sự đã không thể nhịn được nữa. Cái này đều người nào a? Vì cái gì trực tiếp liền phán định chính mình không hữu hảo? Chính mình là làm cái gì? Vì lông muốn hỏi cái đường hỏi thăm tình cảnh đều có thể gặp người liên can cảnh giới đối đãi a? Tóm lại, chúng ta không muốn cùng này nhân loại tiếp xúc. Sách cổ ghi chép, nhân tộc đều là người xấu. Không tệ, nhìn hắn xấu xí bộ dáng, xem xét liền khuôn mặt đáng ghét. Đều nói mặt do tâm sinh, nhân tộc này xấu xí đến loại tình trạng này, xem xét chính là làm hư thấu đến thực chất bên trong loại kia. Dương Vân giận, chính xác giận, nói mình xấu, coi như không nghe thấy chính mình nhẫn, có thể nói chính mình làm hư thấu đến xương. Cái này mẹ nó ai nhận được? Hơn nữa còn không phải một người nói. Nhìn xem chung quanh những này dị nhân, từng cái đối với mình chỉ trỏ, làm cho chính mình cùng cái dị loại giống như. Ta cho các ngươi nói, đủ a, thực sự là đủ a. Chờ ép ca nổi giận. Kỳ thật Dương Vân không giống còn tốt. Cái này vừa hô những cái kia dị nhân chạy càng xa. Quả nhiên, nhân tộc thật đáng sợ. Hắn muốn làm gì? Sẽ không cần tổn thương chúng ta à? Khẳng định là như thế này. Mau nhìn, hắn tới. Đại gia chạy mau. Nhìn xem những này dị nhân phần Phật một chút, toàn hướng một cái phương hướng chạy xong. Dương Vân bỗng nhiên che mặt mình. Mẹ nó, đây rốt cuộc đều gặp người nào à? Vì cái gì muốn thân mật trao đổi một chút đều không được à? Vì cái gì chính mình liền bị phán định thành ác nhân? Vì lông liền nói chuyện quyền lợi cũng không cho chính mình à? Không đúng, Dương Vân là muốn che mặt đâu. Đột nhiên dư quang như vậy cong lên, lại là nhìn thấy rơi vào bên cạnh mình bãi cỏ một kiện đồ vật đồng thời. Cả người hắn nháy mắt ngây người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.